Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hòa bắt đầu làm việc khá sớm Tết, chưa qua được mấy ngày. Diệp Tuyền đã nhận ra sắp phải đi làm rồi. Sống ở Bắc Bình 9 năm. Lần đầu tiên Diệp Tuyền cảm nhận được nhịp sống nhanh và áp lực của thành phố. Giờ em cứ có cảm giác, ăn sáng xong vẫn có thể quay về phòng ngủ thêm một giấc nữa. Diệp Tuyền cắn bánh mì lát, giọng nói lười biếng. Đồng hồ sinh học vẫn chưa điều chỉnh lại được. Tần Chí Thành vừa chạy bộ buổi sáng về vặn một chai nước uống, tay không nhịn được mà đặt LNDNS đầu cô. Chỉ cần cô muốn nghỉ ngơi, lúc nào cũng được. Diệp Tuyền không hiểu sao anh lại luôn thích xoa đầu mình. Nhưng nghĩ lại, bản thân hình như cũng rất thích xoa đầu bồi bồi, liền lại hiểu ra. Tần Chí Thành quả thật cảm thấy đỉnh đầu cô rất đáng yêu, đặc biệt là lúc mới tỉnh ngủ, tóc tai rối bù, giống như một con mèo bông mềm mại, mang theo vẻ lanh lợi không tự biết. Thôi bỏ đi, Diệp Tuyền nói, công tư phân minh, sếp Tần, anh không thể vì em là người nhà của anh mà ưu ái cho em được. Thủ tục xin nghỉ phép của giám đốc công ty rất phiền phức. Chẳng lẽ em phải ghi lý do xin nghỉ là ngủ nướng à? Tần Chí Thành đột nhiên cúi người, rất trẻ con ăn hết miếng bánh mì cuối cùng trên tay cô rồi lại hôn nhẹ lên má cô một cái, sau đó đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói. Em cũng có thể điền là không dậy nổi, dù sao người phê duyệt cũng là anh. Diệp Tuyền thở dài, khoanh tay. Trước đây em tưởng anh là người cực kỳ ưa sạch sẽ. Anh quả thật cũng ưa sạch sẽ, cực kỳ luôn. Nhưng riêng với cô thì lại. Mày Tần Chí Thành khẽ nhướng lên, tiếp tục nghiêm túc nói. Nếu ngay cả với em mà anh cũng phải giữ sạch sẽ, thì chắc phải chuẩn bị sẵn nước súc miệng để súc miệng thường xuyên rồi. Dì Vương nghe hai vợ chồng trẻ trêu chọc nhau, ở trong bếp lén cười. Diệp Tuyền không thèm để ý đến anh, lại lấy một lát bánh mì nữa gặm. Kết quả Tần Chí Thành lại trẻ con ăn tiếp phần còn lại của cô, như thể để chứng minh mình không hề có chứng sạch sẽ với cô. Lúc anh lần thứ ba cúi đầu lại gần, Diệp Tuyền hung hăng cắn vào tay anh. Bánh mì dính nước miếng của em chẳng lẽ sẽ ngon hơn à? Tần Chí Thành nghiêng đầu, thản nhiên đáp. Cùng với dáng vẻ nổi giận của em, thì càng ngon hơn nữa. Diệp Tuyền cầm bánh mì lát nhét vào miệng anh. Ăn nhiều vào, xếp Tần, ăn cho no căng. Hướng Thần vẫn đứng ngoài đợi họ, còn rất hợp không khí mà thắt một chiếc cà vạt đỏ. Chúc mừng năm mới nhé, sếp, bà chủ. Diệp Tuyền nhắc nhở, đừng gọi quen miệng, đến công ty không sửa lại được đâu. Hướng Thần há miệng, sao vậy, sếp Tần của chúng ta không thể công khai à? Nếu là người khác, nếu có chút gì đó với sếp, sớm đã chủ động công khai cho cả thiên hạ biết rồi. Đâu có ai như Diệp Tuyền, giấu kỹ còn hơn cả bí mật. Diệp Tuyền nhún vai, chỉ cảm thấy không cần thiết. Tình trạng hiện tại rất tốt, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Nếu lẫn lộn, nếu người trong công ty biết cô và Tần Chí Thành kết hôn, chỉ càng thêm phiền phức. Tần Chí Thành không nói gì về chuyện này, anh không đưa ra ý kiến, hoàn toàn tùy theo ý của Diệp Tuyền. Nếu Diệp Tuyền muốn công khai thì công khai, không muốn công khai, anh cũng sẵn lòng chiều theo. Chỉ là lúc sắp đến công ty, trong đầu Diệp Tuyền đột nhiên lóe lên ý nghĩ về đêm anh cầu hôn cô. Lúc đó, cô đã nghĩ thế nào nhỉ? Kết hôn với Tần Chí Thành, có thể có được nhiều lợi ích và cơ hội hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sự thật cho cô biết, cô hình như chưa từng nghĩ đến việc thông qua mối quan hệ của Tần Chí Thành để có được điều gì. Vậy cô đồng ý cuộc hôn nhân này là vì? Diệp Tuyền ngẩn người, trong đầu lại lượn lờ những suy nghĩ đến chính cô cũng chưa rõ ràng. Trở lại công ty, công việc diễn ra như thường. Một vị kỹ sư có con trai kết hôn, phát kẹo cưới cho mọi người. Ăn kẹo cưới, mọi người cũng sẽ có tin vui. Diệp Tuyền vốn không định ăn, nhưng nghe thấy lời này cũng bóc một viên ăn. Kẹo trái cây vị nho, mùi thơm thanh ngọt. Cô mang theo sự ngọt ngào này, tiếp tục bận rộn. Buổi chiều, điện thoại gọi đến. Giám đốc Diệp, hàng đến rồi, Tiểu Triệu đã kiểm tra xong. Cô có muốn xuống kiểm tra lại một lần nữa không? Diệp Tuyền im lặng vài giây. Đợi tôi 3 phút, nói 3 phút, cô xuống đúng 3 phút không lệch một giây. Người phụ trách lô hàng này là Vương Hà. Diệp Tuyền làm việc với anh ta, xem chữ ký rồi lại đi xem lô hàng đó, xác nhận không có sai sót mới gật đầu. Lúc định đi, Vương Hà cười nói. Anh trai tôi nói lâu rồi không gặp cô, nếu có thời gian, hôm nay sau khi tan là muốn mời cô ăn một bữa cơm. cơm nhà bình thường thôi, chị dâu nấu, nếu cô rảnh thì đến một chuyến, vẫn chỗ cũ. Diệp Tuyền cười, được, tôi sẽ đến. Cô trở lại tiếp tục công việc như thường. Tần Chí Thành tối nay phải đi Hoàn Nam họp, buổi chiều người đã không có ở công ty, bận rộn không ngừng. Đợi sau khi tan làm, Diệp Tuyền bắt một chiếc taxi, đến nơi Vương Hà nói. Không phải nhà Vương Giang, là một nhà kho. Vương Giang và Vương Hà là anh em sinh đôi, Vương Giang là anh, Vương Hà là em. Trước đây đều làm ở Tần Hòa, bây giờ một người đã đến Chí Hoa, lô đầu giò có vấn đề của Chí Hoa mấy ngày trước chính là do Vương Giang vận chuyển. Giám đốc Diệp, găng tay của Vương Giang dính đầy dầu mỡ, anh ta đặt tay lên thùng hàng. Đây là một lô hàng mẫu được chuyển ra, số lượng không nhiều, nhưng tôi và Vương Hà cũng chỉ có thể lấy ra được bấy nhiêu thôi. Diệp Tuyền gật đầu. Đủ rồi, lô hàng riêng trưởng phòng Thẩm đi lần trước chắc là được vận chuyển từ phía Nam đến. Bên đó nơi có thể chứa được lô hàng lớn như vậy chỉ có 3 nhà máy. Tôi có thể chắc chắn là không ở khu 1, nhưng ở khu 2 hay khu 3 thì không chắc. Vương Giang quản lý vận chuyển, ở Chí Hoa coi như là người đứng đầu. Lần trước Thẩm Bồi Diên mang hàng riêng đi giao, anh ta với tư cách là một mắt xích trong tuyến vận chuyển, đã giúp Chí Hoa vận chuyển lô hàng riêng này. Lúc đó, Vương Giang đã lén giữ lại lô hàng này trong kho. Khoảng thời gian Tết người đông mắt nhiều, bây giờ mới dám báo cho Diệp Tuyền đến xem lô hàng này. Giúp được đến đây, đã đủ rồi. Diệp Tuyền khẽ nói, lô hàng riêng này nguồn gốc không trong sạch. Chỉ cần tố cáo, bên cục giám sát cũng sẽ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cho nên dù ở khu 2 hay khu 3 cũng chỉ là bắt rùa trong chum, Thẩm Bồi Diên đều không thoát được. Vương Giang nói, cô giao cho tôi, cứ yên tâm. Diệp Tuyền gật đầu, cảm ơn nhiều, Vương Giang lắc đầu, cười, là tôi nên cảm ơn cô mới phải, dù sao thì ngày xưa là cô đã cứu hai anh em tôi. Sau khi Diệp Tuyền đi, Vương Giang ngồi trên thùng container hút một điếu thuốc. Vương Hà lặng lẽ nhìn đồng hồ, đợi đến gần đúng giờ, mới quay đầu nhìn anh cả. Nên khởi hành rồi, Vương gật đầu, tối nay Chí Hoa có một lô hàng lớn phải giao đến một công ty thiết bị y tế nào đó. Vương Hà lái xe tải lên đường, đến cổng sau Chí Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối, đèn pha xe chiếu sáng rực rỡ. Lão Giang, sao anh lại bật đèn pha xa, chói đến mức tôi không mở mắt ra được. Người phụ trách giao hàng nhíu mày, đưa tay che mắt, nhìn thấy anh ta ngồi ở ghế lái, quay đầu ra hiệu cho những người phía sau. Đặt lên đi, tổng cộng 20 chiếc xe tải, chiếc Vương Hà lái là chiếc đầu tiên. Người phụ trách hút thuốc rồi lại đưa cho Vương Hà một điếu. Hôm nay lô hàng này cẩn thận một chút nhé Lão Giang, vừa mới ký hợp đồng, không thể có sai sót gì đâu. Vương Hà không hút thuốc nhưng lúc này vẫn nhận lấy, hút mà không rít vào phổi. Anh ta đáp một tiếng, biết rồi, hàng hóa lần lượt được kiểm tra rồi đưa lên thùng xe sau. Người phụ trách đang định ký tên, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói. Trưởng phòng Thẩm. Vương Hà đang nhìn chằm chằm vào tài liệu anh ta định ký, nghe thấy cái tên này, trán khẽ giật nhẹ. Thẩm Bồi Diên ôm áo vest đi tới, khẽ gật đầu, ánh mắt tùy tiện lướt qua lô hàng này. Lô hàng tôi ký tên buổi sáng à? Người phụ trách gật đầu. Đúng, Thẩm Bồi Diên nhận lấy quyển sổ trong tay anh ta, xem vài giây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Hà. Vương Giang, phải không? Cách Trương.